Quốc vương vạn tuế, chương 57, hoàn toàn sụp đổ, 2. Góc truyện audio.com, chấm, đáng chết, thấy một màn như vậy. Lão giả thần bí đang đi tại đầu cầu ngẩng đầu hổn hển tức giận mắng một tiếng. Hắn vốn định muốn lấy khẩu cung về bí mật tùy ý biến hóa bất đồng lực lượng thuộc tính. Nhưng một đợt phá giáp trọng tiễn này qua đi, cái tên kia cho dù là cả người làm bằng sắt, phòng trừng cũng sống không nổi nữa. Trên cầu đá, Tôn Phi bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn đã phát hiện vũ tiễn che trời mà đến, giống như là tử thần triệu hoán. Đối phương không ngờ là không để ý binh lính của mình. Phóng ra loạn tiễn, trong nguy cơ, hắn chỉ kịp theo bản năng dùng linh hồn chi thượng huy tiểu viên thuẫn trong tay bảo vệ khuôn mặt anh tuấn của mình. Sau đó chợt nghe tiếng thương thương thương thương. Giống như là vô số búa tạ gõ ở trên người, từng đợt đau nhức truyền đến. Cùng lúc đó, phía trên cầu đá một mảnh kêu la thảm thiết, vô số hắc y giáp sĩ kêu thảm ngã xuống, không một chút dãy giụa, giống như cây rừng bị chặt đổ sập hàng loạt, máu tươi tung tóe, đầy trời tiếng kêu thảm thiết, phá giáp trọng tiễn đâm xuyên qua mắt, đùi, đầu, ngực chân bọn chúng, có một ít binh sĩ trọng thương còn chưa chết. Kêu gào hướng đất liền mà bò tới, dưới thân kéo theo một vết máu thật dài, cả cầu đá nháy mặt thành một mảnh tu la địa ngục. Xa xa, Ngân Diện Nhân đứng ở trên gò đất bờ nam, khẩn trương nhìn hết thảy phát sinh trên mặt cầu, không hề để ý tới binh lính của chính mình chết thảm. Chỉ có một thân ảnh kia, mới lọt vào trong tầm mắt của hắn, bất quá làm hắn cảm thấy kinh hãi cùng phẫn nộ chính là. Đợt thứ nhất phá giáp trọng tiễn phóng ra, hắn chứng kiến kẻ mặc khôi giáp nhuộm đỏ máu kia, đoàn kiếm trong tay vẫn nắm chắc, tiểu thuẫn hình tròn cũng điên cuồng che chắn, tựa hồ không có bị vết thương chí mệnh nào cả. Cung tiễn thủ, đừng có ngừng, tiếp tục bắn cho ta. Siêu siêu siêu siêu, vũ tiễn che trời, cả bầu trời màu đen pha lẫn chút hàn tinh từ đầu mũi tên, mang theo tiếng rít kinh tâm động phách. Tiếp tục vọt tới trên cầu đá, thương thương thương thương, phá giáp trọng tiễn điên cuồng mà thu gặt hết thảy sinh mệnh trong phạm vi nó bao trùm. Đầu mũi tên tựa như tiếng triệu hóa của tử thần điên cuồng mà đâm vào hết thảy những gì có thể đâm được. Thậm chí trên mặt cầu đá cũng bị trọng tiễn tạo thành một đám hố to ghê người. Lợi tiễn, mũi tên, vô tình, khắp nơi đều là tiếng gào thét, rất nhanh. Trên cầu đá sẽ không còn một sinh mệnh nào sống sót. Nguyên lai một ít binh lính còn dãy giụa kêu thảm thiết đợt tiễn đầu tiên. Giờ đây đã chết không thể chết hơn. Mỗi người trên người cắm chi chít mũi tên. Như những con nhím, Ngân Diện Nhân gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh phía sát khe nứt. Rốt cục, chàng diện Ngân Diện Nhân hy vọng cũng xảy ra thân ảnh giống như ác ma kia cuối cùng cũng đình chỉ dãy giụa. Trên người của hắn cắm đầy mũi tên nhọn, từ xa nhìn lại giống như là một con nhím màu trắng. Rất nhanh ầm một tiếng, đoàn kiếm cùng tiểu thuẫn trong tay hắn đều rụng rơi trên mặt đất rồi tiêu thất. Ngay sau đó, thân ảnh kia, rốt cục không cam lòng té xuống. Đã chết, ha ha ha ha, rốt cục đã chết, hắn rốt cục đã chết. Ngân Diện Nhân run rẩy phá lên cười như điên, khom người xuống. Cười đến nước mắt cũng chảy ra, không biết là cao hứng hay là bi thương. Đến cuối cùng, hắn rõ ràng cười quỳ ở trên mặt đất, thanh âm trở nên khàn khàn điên cuồng. Đến cuối cùng, tiếng cười giống như biến thành tiếng khóc, Ngân Diện Nhân hai tay nắm một nắm cỏ xanh trên gò đất. Nước mắt dưới lớp mặt nạ màu bạc không thể ngăn chặn chảy xuống. Rốt cục đã chết, tên kia rốt cục đã chết. Nhưng mà 3.000 hắc giáp quân tinh nhuệ của mình, cũng xong đời, chẳng những tổn thất thảm trọng, hơn nữa binh lính sống sót cũng hoàn toàn mất sạch sĩ khí. Một đám toàn bộ bị hù bể mật, chỉ sợ sau này sẽ không có dũng khí để tiếp tục ra chiến trường. Càng làm cho hắn nghĩ tới muốn nổi điên chính là, thiếp thân hắc kỵ sĩ thực lực cấp nhất tinh đã chết quá nửa. Ngay cả tam tinh võ sĩ Landes cũng vong mạng trên chiến trường. Ngân Diện Nhân bị cái thân ảnh như ma thần kia bức cho điên rồi. Trên chiến trường, đám hắc y giáp sĩ chứng kiến thân ảnh kia rốt cục té xuống. cả đám nhẹ nhàng thở một hơi. Tỏa áp lực nặng nề như núi đặt trong lòng bọn hắn cốt cục bị dọn đi rồi. Bóng ma tử vong ma rốt cục biến mất, có binh lính thậm chí thần trí rối loạn, chảy nước mắt nở nụ cười. Trước đó, bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ. Một người, chỉ duy nhất một người, lại có thể đem một đại quân tàn phá tới mức này. Lão giả thần bí đứng ở đầu cầu một bụng lửa giận. Xa xa chứng kiến bộ dạng hỏng mất của Ngân Diện Nhân. Hắn cuối cùng cố nén giận không có đi tìm Ngân Diện Nhân giáp mặt chất vấn. Thần sắc biến ảo, cuối cùng xoay người phân phó mấy tên binh sĩ đang đờ ra bên cạnh. Mấy người các ngươi, đem thi thể tên kia, mang tới trong chướng bồng của ta đi. Uy nghiêm của ma pháp sư làm cho mấy binh lính gần như hỏng mất phục hồi lại tinh thần. Lập tức có mấy người, khí lực lớn, chạy tới đem thi thể cắm đầy trọng tiễn kia giơ lên. Đi theo sau lão giả mặc hắc bào, thi thể rất nặng, hơn nữa một thân cương thiết khôi giáp cùng trọng tiễn, phải có tới hơn 300 cân. Mấy hắc y giáp sĩ nâng được đầu đầy mồ hôi, mặc dù là ở phía sau, bọn hắn thậm chí cũng không dám liếc mắt nhìn thi thể này một cái. Sát khí nặng nề từ thi thể này như vẫn chưa tiêu tán hết. Tựa hồ muốn dập nát linh hồn của bọn hắn, bọn lính nơm nớp lo sợ theo sát phía sau hắc bào lão giả. Các ngươi đi ra ngoài đi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, bất luận kẻ nào cũng không được tới quấy rầy ta. Tới một chướng bồng âm u đen xì, hắc bào lão giả lệnh cho binh lính đem thi thể đặt ở bên trong. Thanh âm khàn khàn nói, binh lính như được đại xá, chạy chối chết ra khỏi chướng bồng. Không khí bên trong tràn ngập âm trầm ẩm ướt cùng hương vị mốc meo. Thậm chí còn loáng thoáng xen lẫn mùi hôi từ xác chết. Khắp nơi đều là bình bình lọ lọ cùng dụng cụ sắc nhọn cầu quái. Giống như một cái lò sát sinh, đám binh lính không một người nào nguyện ý ở nơi này thêm một giây đồng hồ nữa. Hắc bào lão giả khép cửa chướng bồng lại, còn thật cẩn thận xuất ra mấy tiểu hình phòng ngự ma pháp trận. Sau đó một ngọn lửa lam sắc từ trong tay của hắn bay ra. Đốt lên chậu than trong chướng, ánh sáng lập lòe, trong chướng bồng đã tràn ngập hàn ý, lạnh lẽo như trong địa ngục. Khạc khạc khạc khạc, chuyện được copy tại truyện phao. VN tiếng cười của hắc bào lão giả giống như tiếng cú trong đêm. Hai mắt hắn phát sáng khi nhìn lên thi thể, hơi tiếc nuối lầm bầm. Đáng tiếc, không bắt sống được, bất quá may mắn ta đã sớm nắm giữ một ít ma pháp phong linh hệ. Có lẽ thông qua thi thể tiểu tử này, có thể tìm đến một ít bí mật về chuyển hóa bất đồng thuộc tính lực lượng. Khạc khạc, nắm giữ bí mật này, nói không chừng ta có thể đánh vỡ bình cảnh nhiều năm nay. Thăng cấp ngũ tinh ma pháp sư, tương lai đột phá tinh cấp tiến vào hàng ngũ nguyệt cấp cường giả. Cũng chưa hẳn không có khả năng. Khạc khạc, hắn thanh âm khàn khàn cười, hơi xoay người, chia bàn tay khô đét như gỗ mục muốn cởi bỏ khôi giáp trên thi thể. Sau đó lập tức bắt đầu giải phẫu, nhưng là khi hắn rốt cục tốn sức đem thi thể lật đến ngay mặt. Ngón tay vừa mới đặt được lên trên đầu khôi, nụ cười trên mặt đột nhiên nháy mắt đọng lại, một loại kinh hãi trước nay chưa từng có xuất hiện ở trên mặt của hắn. Mặc dù là lấy tâm cơ âm trầm của hắc bào lão giả, lúc này cũng không nhịn được sợ hãi run rẩy. Đó cũng không phải bởi vì hắn nhát gan, cho dù đổi lại bất cứ người nào. Đột nhiên chứng kiến một thi thể đầy máu tươi tự dưng cười với ngươi một cái. Phòng trừng đều cũng nháy mắt hỏng mất. Hắc bào lão giả làm ra một phản ứng bình thường của nhân loại. Cách chương.